Ở trong cuộc sống chúng ta cứ dựa vào những suy tư của chúng ta để chúng ta quyết định mọi thứ. Cái quyết định suy tư đó, cái đó gọi là ý thức. Cho nên ý thức chúng ta để nhận thức, phân biệt, đánh giá các vấn đề. Mà đa phần cái ý thức của chúng ta thì nó có cái xu hướng rất là tiêu cực và dệt thiêu. Nên nhớ là như vậy. Ví dụ ở đây có ai sợ ma không? Hả? Có sợ ma không? Ai sợ ma đưa tay lên coi. Đưa đại đi đâu sao đâu. Như vậy thì ở đây các vị nào ai đã từng gặp ma đưa tay lên tôi coi. Dạ. A Di Đà Phật. Chú diễn tả ma như thế nào cho thầy xem thử. Hả? À. À, ma đó như thế nào? Người mặc bộ đồ trắng à, với lại tóc đen, ngồi lấy người trẻ trẻ. À, oh, biết đâu nữ sinh sao? Nữ sinh trên đường đi học về rồi. Xin thưa cũng cảm ơn các vị. Sự thật rằng á, đối với Phật giáo á, không có chối bỏ cái thế giới của ma. Nhưng cái điều quan trọng nhất mà học thuyết Phật giáo cung cấp cho chúng ta một điều là ma không hề kịp được cuộc sống của con người. Có nghĩa là Phật cũng không can thiệp được cuộc sống của chúng ta, Thánh Thần cũng không can thiệp được cuộc sống của chúng ta, vì vậy ma cũng không can thiệp được cuộc sống của chúng ta. Đức Phật chỉ cách cho chúng ta cái điều tiết về cuộc sống, dựa vào những nhân tố thiện ác của chúng ta để chúng ta có hạnh phúc hay là khổ đau. Đức Phật chỉ phân tích mọi hành động của chúng ta, cái nào đem đến khổ đau, cái nào đem đến an vui, cái nào đem đến hạnh phúc, cái nào đem đến tai họa, vân vân. Đức Phật chỉ phân tích tất cả các vấn đề. Khi chúng ta đã gieo trồng nghiệp thuần thục rồi thì Phật không còn can thiệp nữa. Cái này thì cơ bản nhất chúng ta hiểu. Vì vậy trên cái nguyên tắc chúng ta sợ ma là về tâm lý. Ở đây tâm lý nó có nhiều vấn đề. Con người chúng ta tự thân chúng ta sợ hãi trước những không gian tĩnh mịch hoặc đêm tối hoặc những nơi vắng vẻ. Đây là chuyện đương nhiên. Ví dụ ở nhà đông người như thế, chúng ta không có cảm giác sợ ma đúng không? Nhưng mà cũng cái nhà đó chúng ta đóng cửa kín mít ra, nhưng mà tự nhiên không có ai cái nhà mình đi cái đi trước cái, không biết ai sao nghe kỳ kỳ đó. À, có phải không? Cứ cảm giác phòng này có người, phòng kia có người. Nhưng mà hồi lúc có mọi người ở trong nhà, các vị có lo đó không? Nhưng mà bây giờ không có ai nhà, tại sao các vị lo? Tại vì các vị sợ. Rồi các vị sợ mà các vị lo, nhưng mà các vị nghĩ rằng ai ở đó mà nghe lọc cọc phòng đó ta. Nhưng mà các vị qua mở có ai không? Như vậy bình thường nhà đầy người sao lọc cọc nó không mở? Không lo. Như bây giờ tôi nói là cái tiếng thằng lằn chắc lưỡi á, thường ngày chúng ta có đầy đủ các thành viên trong nhà, chúng ta có nghe không? Có nghe, nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý nữa. Nhưng mà bữa nay không có ai ở nhà hết trơn á, vắng tanh như thế, nằm mình mà nghe tiếng thằng lằn sao? Trời ơi, nghe ghê đó. Ai có tác động gì đâu mà nghe tiếng thằng lằn dễ sợ vậy thế thế. Bình thường cái tiếng cửa kêu kẹt kẹt không là vấn đề, nhưng mà không ai cái nghe tiếng cửa kêu kẹt hay sao? Ai vậy ta? Bắt đầu mới suy nghĩ, không lẽ một cái ai hồn ma bóng quế nào, hay là người ta mới nói là ở đây có ai chết quan gì thế thế thế thế. Bắt đầu đầu chúng ta mới diễn ra một nùi. Bắt đầu sao? Diễn ra là sao? Sợ. Cái này phải tự hù mình không? Ở đây các vị nên nhớ rằng ý thức của chúng ta nó diễn dịch tất cả mọi thứ để mà nó hù dọa chúng ta là như thế. Trong khi thực tế hằng ngày nó vẫn là bình thường mà. Chúng ta đi cùng với bạn bè mọi người, tàu lá chuối vẫn đông đưa hàng ngày trước gió dưới trăng. Nhưng mà hôm nay chúng ta đi một mình, mà cái tàu lá chuối từ xa đông đưa, chúng ta thấy gì? Hình như hình ảnh của một ai đó giống như chú này thấy vậy. À, hình ảnh của một cô gái nào đó áo trắng và tóc xõa đen. Bắt đầu sao? Sợ ba giò bốn cẳng quay trở lại chạy. Đúng không? À, cho nên nó có một bài kệ rất là hay trong di thức học á. Trong di thức học có bài kệ là tạc nhược kiến thằng thằng thị ma, dạ lý kiến thằng thằng thị xà, ma thượng du thằng giai thị vọng, khởi cam thằng thượng cánh xanh xà,